Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 299, chương 300. Người thất bại tâm tính. Tử Vi Đại Đế ăn mặc một bộ trắng như tuyết bào phục đi tới Vạn Linh Thành. Hắn bạch y tóc đen, long văn vân tụ, văn án bên trong có ánh sáng lộng lẫy lưu động. Tử Vi Đại Đế nhìn quét phố lớn, ngoặc kép, khó mà tin nổi, nhìn thấy những kia ăn mặc hoa lệ người đi đường. Tử Vi Đại Đế mới rõ ràng Vương Mẫu nói câu nói kia ý tứ. Cái này quốc gia trang phục xác thực đòi hỉ, thiết kế chi tinh xảo, muốn vượt qua Thiên Cung tiểu tiên trang phục, đáng tiếc không sánh được ta. Tử Vi Đại Đế nghĩ, nơi này quần áo làm sao so được với hắn hào hoa phú quý. Mãi đến tận hắn nhìn thấy toàn thân áo trắng quá tới đón tiếp Đông Hoa Đế Quân, đồng dạng là bạch y, hắn ngay lập tức sẽ bị hạ thấp xuống. Vạn Linh Quốc trang phục là ai thiết kế? Tử Vi Đại Đế hỏi dò Đông Hoa Đế Quân. Thiên Công Phường. Đông Hoa Đế Quân liếc hắn một cái, sau đó xoay người liền đi về phía trước rồi. Tử Vi Đại Đế thở dài một tiếng, liền nghênh tiếp đều lạnh lùng như vậy. Hắn đã biết sau đãi ngộ rồi. Đúng như dự đoán, Đông Hoa Đế Quân an bài cho hắn giao lưu công tác, liền cũng không có xuất hiện nữa rồi. Hơn nữa hắn sắp xếp còn không phải cái gì công việc tốt, đồng dạng là giao lưu. Cái khác tiên nhân đều đang Vạn Linh Quốc học tập, Tử Vi Đại Đế lại bị sắp xếp đi rồi tế tái quốc. Đại đế cùng đế quân là bằng hữu sao? Cùng hắn cùng đi tế tái quốc đám yêu quái không nhịn được hỏi. Không phải, Tử Vi Đại Đế trên mặt một đen. Hắn cùng Đông Hoa quen biết hồi lâu, nhưng bởi vì cá tính duyên cớ, Đông Hoa tính cách trên không chịu thua, thường xuyên cùng hắn cãi nhau. Đám yêu quái xem Tử Vi Đại Đế một mặt âm trầm, liền không dám lại hỏi rồi. Đi tới tế tái quốc, đi qua một thôn trang, Tử Vi Đại Đế nhìn thấy có một đám tuổi trẻ hài tử tụ ở bờ sông. Một cái nữ hài cầm một cái cây quạt trên mặt sông chạy băng băng, sau đó bỗng nhiên bay lên, như một con chim ngang vượt qua. Tử Vi Đại Đế trong lòng cả kinh, đó là cái gì? Tu hành. Đám yêu quái không cảm thấy kinh ngạc trả lời, vậy cũng là phàm nhân. Tử Vi Đại Đế rất nhớ này sao nói, cũng may nhịn xuống rồi. Hắn biết đáp án, đó là Vạn Linh Tiên Đạo tu hành. Thanh kia cây quạt là cái gì? Tử Vi Đại Đế đem sự chú ý đặt ở nữ hài trên tay cây quạt. Binh khí sao? Tức là binh khí, cũng là đạo cụ. Đám yêu quái trả lời, tu hành xuất hiện chuyện ngoài ý muốn thời điểm, phiến kia có thể bảo đảm bảo vệ bọn họ. Tử Vi Đại Đế con mắt nhìn kỹ mặt sông, sau đó lại nhìn thấy một cái nắm dù thiếu niên bay lên đến. Nhưng thiếu niên này hiển nhiên không thuần thục, bay đến giữa không trung liền thân hình bất ổn, dựa vào dù phiêu đi, thực sự là trăm nghe không bằng một thấy. Tử Vi Đại Đế cảm khái nói, hắn mặc dù biết Vạn Linh Quốc phồn vinh, lại không nghĩ rằng Tây Ngưu Hạ Châu những quốc gia khác cũng đều xuất hiện lớn như vậy thay đổi. Mảng đại lục này đã cùng hắn trong trí nhớ không giống nhau rồi. Tử Vi Đại Đế ở tế tái quốc đợi 2 tháng, nơi này lại như là Vạn Linh Quốc một tòa thành thị. Vạn Linh Tiên Đạo hoàn toàn thay đổi quốc gia này. Không chỉ là tế tái quốc, Tây Ngưu Hạ Châu hết thảy quốc gia đều đang nhanh chóng hòa vào Vạn Linh Quốc văn minh hệ thống. Các quốc gia quốc vương tuy rằng vẫn là quốc vương, nhưng đã hoàn toàn bị giá hết rồi. Thiên điều ràng buộc sau khi giải trừ, Vạn Linh Quốc liền từ từ đem toàn bộ lục địa hợp thành một thể. Quả đoán cách làm, Tử Vi Đại Đế nghĩ. Hỏi dò có phải là Tôn Ngộ Không ý nghĩ? Không phải, đây là Vân Tiêu Tiên Tử chỉ lệnh. Đám yêu quái trả lời. Vạn Linh Quốc ở Tây Ngưu Hạ Châu kinh doanh hồi lâu, thiên điều vừa kết thúc, Ngao Loan liền đối với các quốc gia ra tay rồi. Vốn là nàng muốn triệt để quét dọn cản trở, nhưng là vừa sợ Tôn Ngộ Không không thích, cuối cùng vẫn là bảo lưu một phần thế tục quyền lợi, cũng cho vương công quý tộc nhóm để lại một ít đặc quyền đãi ngộ, chủ yếu là thu thuế cùng với giáo dục loại hình chăm sóc. Các quốc gia tuy rằng bất mãn, cuối cùng lại không thể không tiếp thu, đó là tự nhiên. Tử Vi Đại Đế âm thầm gật đầu. phàm nhân phản kháng, ở trong mắt tiên nhân, có thể nói là không quan trọng gì. Hơn nữa hắn xem tế tái quốc nhân dân, hầu như đều là một lòng ngóng trông vạn linh quốc. Đối với trước đây quốc vương Đổ không làm sao lưu ý. Vạn linh quốc giỏi về giáo hóa, sớm ở mấy chục năm trước, liền lấy đi dân tâm. Cái kia Vân Tiêu tiên tử ngược lại một tay hảo thủ. Tử Vi đại đế nghe thấy được kình địch mùi vị. Nếu như nói Tôn Ngộ không đối thủ là Ngọc Đế, vậy hắn tương lai đối thủ, rất khả năng chính là nàng rồi. Mang theo loại này cảnh giác, Tử Vi đại đế kết thúc ở tế tái quốc giao lưu. Trở lại Vạn Linh Thành, liền muốn trở về Thiên Cung thời điểm. Quen thuộc hắn đám yêu quái tìm tới hắn. Đại đế, chúng ta có thể hỏi một chuyện sao? Cái gì? Tử Vi đại đế nhìn về phía nêu câu hỏi thỏ yêu. Đại đế, ngươi cùng đế quân nhận thức lâu? Đế quân có phải là người câm? Thỏ yêu hỏi. Tử Vi đại đế sửng sốt một chút, không nghĩ tới sắp chia tay thời gian. Đám yêu quái hỏi dĩ nhiên là Đông Hoa đế quân. Tại sao nếu hỏi điều này? Đây là vạn linh quốc thần bí nhất sự tình một trong. Đám yêu quái giải thích lên. Đông Hoa đế quân ở vạn linh quốc đề tài bảng xếp hạng thứ 6. Liên quan với hắn có phải là người câm tranh luận đã kéo dài mấy chục năm. Thậm chí có yêu quái là giải đáp vấn đề này phát ra treo giải thưởng. Nếu như biết đáp án lời nói, chúng ta liền có thể bắt được treo giải thưởng rồi. Nói không chắc sẽ náo động toàn bộ Tây Ngưu Hạ Châu. Đám yêu quái nói rằng, như vậy a, chấm ngoặc kép, Tử Vi đại đế có hứng thú. Hắn là số ít biết đáp án người. Đông Hoa không phải người câm. Tử Vi đại đế nói rằng, ta có nghe qua hắn nói chuyện. Thật, đám yêu quái cao hứng cực kỳ. Lập tức tất cả đều vây quanh. Cái kia đế quân tại sao không nói lời nào? Rất đơn giản, Tử Vi đại đế nhíu mày. Bởi vì hại, chấm ngoặc kép. Lời còn chưa nói hết, một cái to lớn chân liền từ sau lưng của hắn xuất hiện, đem hắn một cước đạp tiến vào tường bên trong. Đông Hoa, Tử Vi đại đế từ tường bên trên xuống tới, đầy mặt khí đen, ta nhẫn nại là có hạn độ. Đông Hoa đế quân không nói câu nào, nhấc lên hắn cổ áo, một đường bay ra vạn linh quốc, thả ra, ta nhẫn nại là có hạn độ. Ta thật phải tức giận, ta nhẫn nại. Chấm ngoặc kép, đám yêu quái nghe Tử Vi đại đế vừa sức sống, vừa từ trên trời biến mất rồi. Nhưng kết quả, Đông Hoa đế quân không nói lời nào, nguyên nhân đến cùng là cái gì? Nhất định là sợ sệt, bởi vì âm thanh khó nghe. Không đúng, nhất định là thẹn thùng. Mặt ngoài càng lạnh người, liền càng là thẹn thùng. Đám yêu quái bắt đầu suy đoán lên. Đông Hoa đế quân đề tài không có tắt. Trái lại càng nóng, mà Thiên Cung cùng Vạn Linh Quốc giao lưu còn đang kéo dài. Giao lưu mang đến hiểu rõ giải, đồng thời, cũng làm cho một ít tiên nhân bắt đầu tự mình hoài nghi. Trong lòng bọn họ nhất thành bất biến thế giới, dĩ nhiên dễ dàng như thế, đơn giản liền bị thay đổi rồi. Tây Ngưu Hạ Châu trăm năm biến hóa, vượt qua tưởng tượng của mọi người, ý thức được điểm ấy sau. Thiên Cung tiên nhân mới kinh ngạc phát hiện bọn họ cũng không có như vậy cao quý. Đi qua kỳ thực chẳng hề làm gì cả đến. Bọn họ trưởng quản tam giới. Kỳ thực là trở ngại tam giới phát triển sao? Không ít tiên nhân thậm chí tràn ngập nổi lên người thất bại tâm tình. Ở loại tâm tình này lên men sau, Tôn Ngộ không lại đem bọn họ kêu lại đây. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.